Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052. Đệ 1052 chương nhất định phải mang theo trên người. Chẳng sợ ở Bạch Linh nhìn chăm chú hạ, này trứng cũng nhịn không được hấp thu kia trên bàn tinh hạch năng lượng. Lần này Bạch Linh xem rất rõ ràng, kia trứng theo hấp thu, càng thêm ánh sáng, giống như là ánh nến lại không chói mắt, mơ hồ còn có thể đủ xuyên thấu qua kia có chút thông thấu dương chi ngọc vỏ trứng nhìn đến bên. Trong bóng ma, là một cái lớn bằng bàn tay, có bốn chân tiểu gia hỏa. Tại đây trong trứng mặt nhiều lắm cũng chỉ là phía trước Bạch Linh điêu khắc hoa lan ngọc lớn nhỏ. Bạch Linh vươn một bàn tay chỉ, ở kia viên sáng lên trứng thượng chọc chọc, lại không nghĩ kia vỏ trứng phẳng phất là mềm. Chỉ thấy bên trong bóng dáng làm như sinh vươn hai chỉ móng vuốt nhỏ thấu vỏ trứng ôm tay nàng. Giây tiếp theo, Bạch Linh cảm giác được chính mình tay truyền đến một tia hoạt cũng ướt át. Vội đem ngón trỏ cầm trở về, mặt trên cư nhiên nhiều một mặt hơi nước. Bạch Linh cảm thấy không thể tưởng tượng, này rốt cuộc là cái gì đặc dị tính biến dị thú kết hợp trứng. Còn ở vỏ trứng bên trong liền như vậy thông linh tính không nói, còn có thể thông qua vỏ trứng liếm nàng. Nghĩ đến đây, Bạch Linh từ chính mình túi tiền chung lại lấy ra chút tinh hạch. Quả nhiên kia quả trứng càng là hưng phấn, như vậy tiểu liền biết lấy lòng người. Nghĩ đến đây, Bạch Linh khóe miệng nhịn không được lộ ra một tia ý cười. Không tự giác liền nhìn về phía Tiêu Phong. Cô độc hắn hẳn là thực yêu cầu một cái có thể trung tâm làm bạn hắn đồng bọn đi. Ở mặt thế trước, rất nhiều góa bụi lão nhân liền thích nuôi chó. Kỳ thật đều không phải là thật sự tưởng dưỡng, mà là lưu cái ký thác thôi. Cùng này tràn ngập linh tính trứng chơi trong chốc lát lúc sau, Bạch Linh liền thật sự ngủ đi qua. Ngày hôm sau Bạch Linh thay thích hợp chính mình sạch sẽ quần áo, nhìn như cụ tựa đang ngủ Tiêu Phong. Hắn rất kỳ quái, tại đây phía trước hắn thực thích cùng chính mình nói chuyện, phảng phất như vậy có thể đánh vỡ cái này lều trại chung đáng sợ yên tĩnh. Nhưng hiện tại phần lớn đều là nàng cùng hắn nói chuyện, mà hắn nếu không trầm mặc, nếu không liền cực nhẹ lên tiếng. Bạch Linh đánh xong tiếp đón lúc sau liền đi bên ngoài mua chính mình yêu cầu đồ vật. Bởi vì trang điểm nguyên nhân, tuy rằng trên mặt còn có chút vết bẩn, lại cũng không dám làm người coi thường đi. Cho nên lần này Bạch Linh dạo đến là mặt tiền cửa hàng. Nàng mua cái quân dụng ấm nước, bên trong cũng rót thủy. Sau đó mua không ít dinh dưỡng dịch cùng với bốn đem chủy thủ cùng một phen trường đặc thù khoáng thạch luyện chế võ sĩ đao. Này đó là nàng trước mặt ngoại nhân vũ khí. Vì không cho người theo dõi nàng, Bạch Linh tha mấy cái vòng luẩn quẩn mới trở lại Tiêu Phong chỗ ở. Đương nhiên Bạch Linh nếu là một người không sao cả, như thế nào làm. Chẳng sợ có người đi theo nàng chờ ra căn cứ, bọn họ nếu thật sự muốn cướp bóc, nàng trực tiếp giết bọn họ. Nhưng có Tiêu Phong không giống nhau. Tiêu Phong chỉ là một người bình thường. Bạch Linh rời đi, những cái đó người tham lam chẳng lẽ liền sẽ không đem ác tàn nhận ánh mắt chuyển rời đến Tiêu Phong trên người. Bản thân Bạch Linh thân phận chính là một cái phiền toái. Nghĩ đến phía trước bị liên lụy dòng binh đoàn hắc ưng người, Bạch Linh vĩnh viễn vô pháp tha thứ chuyện này, cho nên không nghĩ liên lụy Tiêu Phong. Thời gian bay nhanh trôi đi, lại đến buổi sáng. Bạch Linh rời giường cầm ngày hôm qua phóng đồ tốt, mới vừa đứng dậy, đang chuẩn bị cùng Tiêu Phong nói thời điểm mà Ni liền nghe được Tiêu Phong tràn ngập từ tính. Thanh âm, ngươi phải đi sao? Bạch Linh ở túi thượng đánh cái kết. Ân, đem trên bàn phóng kia quả trứng cầm lên. Đi đến Tiêu Phong trước mặt. Nhìn Tiêu Phong kia trương dơ hề hề nhìn không ra vốn dĩ diện mạo. Là có thể đủ nhìn thấy cặp kia hẹp dài lại thanh triệt màu đen con ngươi nhìn chằm chằm chính mình. Cái này, thỉnh ngươi nhất định phải thời khắc mang theo trên người. Bạch Linh sợ hắn sau khi ra ngoài này trứng phá xác, đến lúc đó không thấy được Tiêu Phong liền ô long. Hết chương.